là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, băng kính huyền ảnh canh thứ tư. Trắng xóa quang mang sáng lên, Triệu Vô Cực cương chảo hướng Mộc Linh Xương trong nháy mắt. Hai người hư không tiêu thất tại trong buồng phi cơ, bốc lên cuồn cuộn khói đen quân dụng máy bay trực thăng. Đón đầu rơi xuống đất, nổ ánh lửa ngút trời, khói đặc nổi lên bốn phía, không ít kim loại linh bộ kiện bay tứ tung ra ngoài. Không chỉ có là Triệu Vô Cực cùng Mộc Linh Xương, tính cả giữa không trung rất nhiều tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng. Từng cái thân thể bị bạch quang bao phủ, thuấn gian truyền tống rời đi. Về phần truyền tống đến địa phương nào, tự nhiên là đảo không người các ngõ ngách, bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong, giết chết Rod về sau, đang muốn hướng nguyên bản vị trí đuổi. Kết quả trên nửa đường, thân thể toát ra bạch quang, trong nháy mắt bị truyền tống đi, tuyệt địa cầu sinh đảo không người. Chia làm 5 cái khu vực, có sa mạc, có rừng rậm, có hoa phế thành thị, còn có đầm lầy vân vân. Hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thậm chí còn ẩn giấu đi không biết quái vật. Sa mạc khu vực, liếc nhìn lại, là kéo dài vô tận cát tương đương đồi. Kim sắc hạt cát, vô cùng vô tận, chồng chất tại sa mạc khu vực, bị liệt nhật phơi nóng hổi. Một cước đạp lên, sợ là có thể hàn đến người da chóc thịt bong, có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu. Không khí nhiệt độ đã đạt đến nghe rợn cả người 70-80 độ, đơn giản làm cho người kinh khủng. Người bình thường ở chỗ này vài phút bị nóng chết, chỉ có đột phá đệ nhị giai cấp, đạt đến đệ tam giai cấp, đã sơ bộ nóng lạnh bất xâm sinh mạng thể mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là một lúc sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao nơi này không có nước. Lúc này, một tòa trăng non hình cồn cát bên trên bốc lên hơi nước trắng mịt mờ quang mang. Hiu một chút, Mộc Linh Xương cùng Triệu Vô Cực xuất hiện ở cồn cát bên trên. Vừa xuất hiện, tế nhuyễn hạt cát rì rào trượt xuống, hai người hai chân lâm vào sa mạc. Sau đó cùng từ cồn cát đỉnh, một đường vạch xuống đi. Bất quá nhìn kỹ có thể phát hiện, Mộc Linh Xương không có chuyện, nhưng là Triệu Vô Cực không biết lúc nào lại bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Hắn là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, cho dù dưới sự khinh thường bị ta đông cứng, cũng khẳng định không chết được. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Mộc Linh Xương đôi mắt nhất chuyển, bên hông vác lấy bạch lộ hàn băng kiếm, mũi chân tại trên sa mạc nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhẹ nhàng bay lên, hướng phương xa bay lượn mà đi. Mộc Linh Xương trên chân một đôi giày, chính là cấp đề bảo cụ phong linh giày, có thể làm cho người mặc nhẹ nhàng như bay. Lúc trước nếu là quân dụng máy bay trực thăng rơi xuống, Mộc Linh Xương liền có thể bằng vào phong linh giày đào thoát, không đến mức ngã chết. Quá khốc nhiệt, làm sao lập tức từ không trung đi tới sa mạc? Là đạo bạch quang kia đem chúng ta truyền tống tới. Mộc Linh Xương trong lòng nghiêm nghị, sa mạc khốc nhiệt nhiệt độ để nàng đáy lòng ám đạo không tốt. Mộc Linh Xương dị năng lực là băng, hiện tại sa mạc như thế khốc nhiệt thời tiết, lại thêm một giọt nước không có, khô cạn tới cực điểm. Hoàn cảnh lớn bên trên đối nàng quá khắc chế. Điểm nhẹ phong linh dày, phiêu diêu đi xa, còn không có ra mấy trăm mét xa, Mộc Linh Xương liền nghe sau lưng gầm lên giận dữ. Mộc Linh Xương, ngươi mơ tưởng đào tẩu? Triệu Vô Cực gào thét một tiếng, tránh thoát băng phong hắn khối băng, nhảy đến giữa không trung. Sa mạc, Triệu Vô Cực giống như Mộc Linh Xương cũng là đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được xảy ra chuyện gì, không ngờ cười lạnh, lúc đầu thực lực liền yếu hơn ta, hiện tại tăng thêm dạng này hoàn cảnh lớn, ngươi sợ là vận khí lưng tới cực điểm. Nhìn ngươi dung mạo mỹ lệ, chẳng bằng giao ra thiên luân cùng trong tay ngươi bảo kiếm. Sau đó theo giúp ta khoái hoạt mấy ngày, cũng là có thể để ngươi nhiều nếm mấy ngày ngon ngọt. Triệu Vô Cực ngự kiếm phi hành, không nhanh không chậm rơi hướng Mộc Linh Sương, khóe miệng hiển hiện cười ta. Phi, đồ vô sỉ, ngươi mơ tưởng, thật sự là không nghĩ tới. Kiếm các gia ngươi như thế một tên hỗn đản, nếu như xếp hạng thứ tư kiếm tiên cao ngất biết, tất nhiên sẽ trái tim băng giá đến cực điểm. Liền để ta làm kiếm tiên cao ngất, thanh lý môn hộ, giết ngươi ngươi cái này hỗn đản. Mộc Linh Sương biết nàng trốn không thoát, đối phương sẽ ngự kiếm phi hành. Mộc Linh Sương cho dù đem tất cả năng lượng rót vào phong linh giày, cũng chưa chắc chạy thoát được Triệu Vô Cực lòng bàn tay. Trốn không thoát, vậy liền liều chết một trận chiến. Mộc Linh Sương cắn chặt răng, kỳ thật nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại tử thần trong trò chơi, cuối cùng kết cục chính là tử vong, trừ bỏ hạng nhất Diệp Phàm. Đến nay không ai sống đến 899 ngày. Chết sớm trễ chết, dù sao đều là một cái chết. Dạ Huyền, là ta hại ngươi, lúc trước không nên để ngươi theo giúp ta tham gia cái gì tuyệt địa cầu sinh. Hiện tại ngươi bị người lao đi, không rõ sống chết, ai? Mộc Linh Sương không ngốc, nàng tự nhiên đoán được có người nhằm vào nàng cùng Lý Dạ Huyền. Ta muốn giết ngươi, sau đó lại đi tìm Dạ Huyền. Mộc Linh Sương cắn chặt răng, giơ lên trong tay Bạch Lộ Hàn băng kiếm. Thể nội băng thuộc tính năng lượng, điên cuồng hội tụ, ở trên đỉnh đầu, tụ tập một cái băng cầu. Cầu hoa tươi băng cầu càng tụ càng lớn, đầu tiên là to bằng cái thớt, sau đó là cỗ xe lớn nhỏ, cuối cùng so phòng ốc còn muốn lớn. Chính là Mộc Linh Sương tất sát kỹ một trong băng thần chiến nện. Quả nhiên, hoàn cảnh thụ ảnh hưởng, ta băng thần chiến nện, so trong tưởng tượng nhỏ hơn một vòng. Mộc Linh Sương hơi suy nghĩ, lập tức đem Bạch Lộ Hàn băng kiếm bổ ra ngoài. Băng thần chiến nện lúc này bay ra, hung hăng đánh tới hướng Triệu Vô Cực. Ha ha ha, nếu là ngươi tại đệ tam giai cấp ngũ đoạn thi triển, ta còn kiêng kỵ mấy phần, dù sao cũng là cấp C kỹ năng, nhưng là ngươi quá yếu, mà lại hoàn cảnh khắc chế lợi hại. Triệu Vô Cực đối mặt trước mắt đập tới, không ngừng biến lớn băng thần chiến nện, không có nửa điểm e ngại. Thân là cấp C kỹ năng, băng thần chiến nện uy lực, tự nhiên không chỉ như vậy, chỉ là Mộc Linh Sương không có hoàn mỹ phát huy ra. Lại thêm hoàn cảnh khắc chế, đối Mộc Linh Sương xác thực bất lợi. Bàn long kiếm trận, Triệu Vô Cực vừa bấm kiếm quyết, hai ngón cũng thành kiếm chỉ, ra bên ngoài dựng lên, sau lưng hộp kiếm, lúc này hộp miệng mở ra. Bên trong phi kiếm, tốc tốc, bay ra ngoài, tụ thành một đầu bàn long, đón đầu vọt tới băng thần chiến nện, bồng bồng bồng, bàn long kiếm trận xoắn một phát, băng thần chiến nện lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ băng tinh phiêu tán ra. Óng ánh mà mỹ lệ, Triệu Vô Cực một chiêu, liền phá Mộc Linh Sương tất sát kỹ, ngươi còn có cái gì chiêu thức, cứ việc thi triển đi ra tốt. Triệu Vô Cực hai chân đứng tại trên phi kiếm, hai tay vây quanh, vừa cười vừa nói, thi triển đi, chỉ cần đem ngươi năng lượng trong cơ thể hao hết, đến lúc đó ngươi nhậm chức ta làm thịt. Triệu Vô Cực đáy lòng tà ác nghĩ đến, băng tinh ngưng kính, băng kính huyễn ảnh, Mộc Linh Sương như Triệu Vô Cực mong muốn, lại thi triển mới kỹ năng. Băng thần chiến đập nát mở băng tinh, tiếng tạch tạch vang, tại Triệu Vô Cực bên người tụ tập thành từng mặt hình sáu cạnh băng kính. Từng cái chừng to bằng cái thớt, a, có chút ý tứ, Triệu Vô Cực khóe miệng khẽ nhếch, có chút hăng hái mà nhìn xem Mộc Linh Sương thi triển. Mộc Linh Sương xách mang theo sắc bén Bạch Lộ Hàn băng kiếm, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Mộc Linh Xương vậy mà xuất hiện tại từng mặt băng kính bên trong. Kỳ dị tới cực điểm, trên dưới trái phải, trước sau tứ phương, băng kính chiếu lên chiếu vào. Tất cả đều là Mộc Linh Xương thân ảnh mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.